Linh vực, chương 1318, bát giai hỏa linh, cốc truyện audio.com, y nha, sáu hư hồn chi linh, vừa rời khỏi trấn hồn châu, trở lại bổn nguyên thủy giới này, đều tỏ ra có chút hưng phấn tựa như đột nhiên thích hoàn cảnh nơi này. Bọn nó từ trong bổn nguyên thủy giới này cảm giác được khí tức của Tần Liệt hơn nữa chỗ nào cũng có. Sáu hư hồn chi linh quay chung quanh hắn vui vẻ bay múa, hóa thành các chùm sáng màu sắc tươi đẹp tận tình phóng thích sung sướng trong lòng. Bọn nó đều đã ở trong trấn hồn châu hoàn thành tiến giai lột xác. Hỏa linh trải qua một đoạn thời gian yên lặng huyết mạch thành công đột phá đến cấp 8, năm hư hồn chi linh còn lại cũng đều có được huyết mạch cấp 7. Tần Liệt nheo mắt lấy linh hồn câu thông với bọn nó, cảm thụ bọn nó vui sướng. Sáu hư hồn chi linh thành công tiến giai cũng đang lấy phương thức linh hồn trao đổi chỉ bọn nó có, hướng hắn kể rõ ý nghĩa thâm ảo của mình còn có năng lực kỳ dị đạt được. Tần Liệt tập trung lắng nghe thanh âm linh hồn của bọn nó chậm rãi, đối với năng lực của hư hồn chi linh cấp 7 cùng hư hồn chi linh cấp 8 có nhận thức cùng hiểu biết khác nhau. Hư hồn chi linh cấp 7 chẳng những có năng lực cắn nuốt hồn đàn mạnh, thậm chí có thể ở lúc võ giả chưa tế ra hồn đàn, mạnh mẽ xâm nhập thức hải của võ giả trực tiếp động thủ đối với hồn đàn ẩn nấp ở thân thể. Đương nhiên, nếu một võ giả cực kỳ am hiểu lực lượng linh hồn, xây dựng các tầng bức tường cùng kết giới linh hồn, bọn nó cũng không dễ đột phá như vậy. Mặt khác, hư hồn chi linh cấp 7 có thể vào ở trong đồ vật đặc thù trở thành linh hồn của đồ vật, đem lực lượng thật sự của một đồ vật phát huy ra hoàn toàn triệt để. Cuối cùng, hư hồn chi linh cấp 7 cực kỳ am hiểu tìm mạch khoáng thuộc tính đối ứng. Nếu để bọn nó tới một vực giới xa lạ, bọn nó chỉ cần dạo một lúc liền có thể đem mạch khoáng kỳ dị ẩn giấu sâu nhất thiên tài địa bảo các thuộc tính ẩn nấp của một vực giới lần lượt thăm dò tìm ra. Chỉ cần mạch khoáng thiên địa kỳ vật nhất trí với thuộc tính của bọn nó, ở trong phạm vi nhất định tuyệt đối không chạy thoát bọn nó do thám. Cắn nuốt hồn đàn cường đại lột xác bản thân, hóa thành khí linh tăng cường uy lực của linh khí, còn có tìm kiếm kỳ bảo, đây là ba loại năng lực trung tâm nhất của hư hồn chi linh cấp 7. Hư hồn chi linh cấp 8, so với cấp 7, chẳng những bảo trì và tăng mạnh ba loại năng lực này, còn có chỗ thần diệu khác. Hỏa linh cấp 8, đối với hỏa diễm hồn đàn có lực hút kéo cực kỳ cường đại, còn có lực khống chế khủng bố. Hỏa linh đột phá đến cấp 8, về sau chỉ cần đối mặt võ giả bất diệt cảnh chuyên môn tu luyện hỏa diễm linh quyết, thí dụ như viêm ma đường bắt đầu, nó có thể lợi dụng ảo diệu trong huyết mạch đem hồn đàn trong cơ thể đường bắt đầu trực tiếp dẫn dắt ra bên ngoài cơ thể. Thân là chủ hồn đàn, đường bắt đầu muốn ngăn cản việc này xảy ra chỉ sợ cũng sẽ phi thường khó khăn. Một khi để hỏa linh cấp 8 tiến vào trong một tòa hỏa diễm hồn đàn, nó có thể dễ dàng thay thế chủ nhân hồn đàn, hoàn toàn khống chế một tòa hỏa diễm hồn đàn. Đáng sợ nhất là, hỏa linh khống chế một tòa hỏa diễm hồn đàn, sẽ lập tức phân tích đủ loại hỏa diễm quy tắc lực khác nhau khác ở trong hỏa diễm hồn đàn. Nó sẽ thông suốt một hỏa diễm quy tắc trong tòa hồn đàn, có được hiểu biết nhận biết càng ngày càng khắc sâu đối với hỏa lực lượng. Cốc truyện audio.com, trong thiên địa, từ cấp 8 trở đi, lúc nó hướng cấp 9 lột xác chẳng những cần thiên tài địa bảo hỏa thuộc tính khó có thể đo đếm, cũng cần đi cảm ngộ thiên địa đạo lý hỏa lực lượng. Mà thông qua cắn nuốt hỏa diễm hồn đàn, đi cảm ngộ ảo diệu của hỏa lực lượng sẽ là đường tắt tốt nhất của nó. Bởi vậy, hư hồn chi linh đạt tới cấp 8, vật yêu thích nhất chính là những kỳ vật ẩn chứa hỏa lực lượng áo nghĩa, thí dụ như hồn đàn. Đây cũng là nguyên do bọn nó có được ác danh kẻ cắn nuốt hồn đàn. Huyết mạch cấp 8, hồn đàn sẽ là tài liệu tiến giai chân quý nhất, đám người phòng kỳ tùng ở vực giới tích dịch tộc bị bắt giữ tựa như vừa vặn có cường giả hư không cảnh chuyên môn tu luyện hỏa diễm lực lượng. Sau khi làm rõ hỏa linh cấp 8 khác với 5 con khác, Tần Liệt sờ cằm, như có chút đăm chiêu nói. Sáu hư hồn chi linh sau khi lột xác quay chung quanh hắn, sau khi bay lượn kêu một lúc đem năng lực kỳ dị bọn nó mới đạt được hướng hắn lần lượt nói rõ. Tần Liệt dùng tâm linh nghe, dần dần sờ soạng được ảo diệu sâu hơn của 6 đại hư hồn chi linh, không khỏi âm thầm may mắn vận may của hắn. Sinh mệnh kỳ dị đặc thù như thế tổng cộng có nhiều tới 6 con, hoàn toàn triệt để tin cậy hắn, hơn nữa đều có được không gian trưởng thành hầu như vô hạn. Hắn biết theo hư hồn chi linh mạnh lên, tương lai sức chiến đấu của hắn sẽ đạt tới một loại độ cao khủng bố người ngoài không thể với tới. 6 hư hồn chi linh, phân thân hồn thú, luyện hóa bổn nguyên tinh diện hình thành hồn đàn, máu hoàn mỹ trong cơ thể. Các loại chỗ bất thường này, ở ngay từ đầu đã đặt cho hắn cơ sở cường đại, chỉ cần hắn cố gắng đi đột phá bản thân, thành tựu của hắn về sau chỉ sợ không có ai có thể tưởng tượng. Tới lúc rời khỏi rồi, trong bổn nguyên thủy giới, hắn lẩm bẩm một phen, lại cảm thụ liên hệ thần dị của hắn cùng vực giới này. Thâm nguyên vực giới giống như mới sinh này, trước mắt. Còn xa xa chưa thể so sánh với những tầng thâm nguyên đích thực. Chẳng qua, hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, vực giới mới sinh này tự nhiên sẽ chậm rãi diễn biến đến trình độ gần với tầng thâm uyên khác. Hơn nữa, theo lực lượng của hắn trưởng thành, nhận biết đối với các loại linh quyết lực lượng, bổn nguyên thủy giới này cũng sẽ xảy ra biến hóa tương ứng. Tầng thâm uyên này, từ khi hắn dung hợp bổn nguyên tinh diện trở đi, liền đã biến thành vực giới sở hữu riêng hắn. Thông qua huyết mạch liên hệ với linh hồn, từ nay về sau, hắn tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào nơi này. Mặt khác, chờ vực giới này chậm rãi ổn định, chờ lôi điện, hàn băng, thổ lực lượng tràn đầy các vùng của nơi này, hắn còn có thể đem các tộc nhân các tộc dựa vào hắn an bài một bộ phận tới đây sinh sống tu luyện. Nhất là các tộc nhân U Minh giới lấy Lăng Gia cầm đầu, bởi vì thâm uyên ma khí nồng đậm của nơi đây, tộc nhân Lăng Gia và tộc nhân Giác Ma tộc, Ám Ảnh tộc còn có Quỷ Mục tộc đều có thể rất dễ đột phá lực lượng huyết mạch. Nơi đây dư thừa thâm uyên ma khí chậm rãi cũng có thể sẽ thai nghén ra tinh khối ẩn chứa thâm uyên ma khí tinh thuần. Nếu có thể rời trồng một ít thực vật thâm uyên tới đây, vực giới này sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng, càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hắn âm thầm cân nhắc, mắt lóe ra hào quang hưng phấn, trong lòng đã hiện lên rất nhiều chủ ý. Lại qua một thời gian, lòng hắn rốt cuộc ổn. gocchuyenaudio.com, định lại, vì thế kích phát thiên phú huyết mạch bát mục yêu linh trong cơ thể. Cách chương.